sự quyến rũ của thái tử Tửu Nhưỡng Đào Chi. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chậc chậc chậc, thật là ngọt ngào quá. Lục Cẩn Yến dựa vào khung cửa, ánh mắt đầy vẻ đau khổ và u sầu. Thật khiến ta đau lòng. Dáng người cao ráo, môi đỏ răng trắng, dung mạo anh tú, ngay cả khi mặc bộ trang phục của thái giám cũng không che giấu được vẻ uy phong kiêu ngạo của hắn. Ta không có tâm trạng đấu khẩu với hắn, chỉ hỏi, người chắc chắn chuyện này có thể thành công chứ? 20 trên 10, hắn tự tin trả lời, đôi mày và mắt đều lộ rõ sự kiêu ngạo. Hiện tại, thái tử đã nắm quyền quản lý triều đình, phần lớn các đại thần đều thuộc phe của thái tử. Danh tiếng của Thẩm Túc trong dân gian cũng không tệ. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, không quá lời khi nói rằng Khải Tang Quốc đã nằm gọn trong tay Thẩm Túc. Trong hoàn cảnh này, việc ta rời khỏi hoàng cung gần như là không thể. Đúng lúc đó, Lục Cẩn Yến xuất hiện. Không biết hắn dùng cách nào để trà trộn vào điện hải đường đầy người của Đông Cung canh gác. Nhưng hắn nói có thể giúp ta rời khỏi hoàng cung. Trên đời này không có chuyện miếng bánh từ trên trời rơi xuống. Ta hỏi tại sao hắn lại giúp ta. Nghe vậy, hắn lập tức nắm lấy tay ta, nói với giọng đầy tình cảm. Công chúa có lẽ không biết, hôm ấy dưới cơn mưa phùn của ngày xuân, công chúa đứng giữa trời mưa hoa mà cười nhẹ. Nụ cười ấy lập tức khắc sâu vào lòng ta. Từ đó, ta ngày nhớ, đêm mong. Nhớ đến mức sắp mắc bệnh tương tư rồi. Ta hoàn toàn không tin. Người này miệng nói yêu ta, nhưng trong đáy mắt lại chẳng có chút tình cảm nào. Dù biết rõ hắn có mục đích khác, nhưng để rời cung, ta vẫn chấp nhận. Vào ngày đi lễ Phật ở chùa Linh Sơn, Lục Cẩn Yến sẽ trà trộn vào nhóm sơn tặc do Thẩm Túc sắp xếp để đưa ta đi. Còn trước đó, ta cần làm Thẩm Túc mất cảnh giác. Vì vậy, trong nửa tháng qua, ta đã chủ động đến tìm Thẩm Túc nhận lỗi, nói rằng mình chỉ là một cô gái nhỏ có chút suy nghĩ nhỏ nhen. Nhất thời không tin rằng hắn thực sự thích mình, cố tình gây chuyện để thử lòng hắn. Thẩm Túc có lẽ đã tin, hoặc cũng có thể không, nhưng dù sao hắn cũng không còn cấm túc ta nữa. Ta được phép tự do ra vào hoàng cung. Chỉ là lúc nào cũng có một nhóm thị vệ đi theo. Nói là bảo vệ ta, nhưng thực chất cũng có phần nào giám sát. Ngày đi lễ Phật tại chùa Linh Sơn, Thẩm Túc vốn định đi cùng ta. Kết quả là khi đã lên xe ngựa, một thuộc hạ báo cáo rằng có việc khẩn cấp, nên hắn phải xuống xe ngay. Hoàng huynh yên tâm, một mình ta có thể lo liệu được. Thẩm Túc vẫn nhíu mày, tỏ ra không yên tâm. Ta tiến lên một bước, đến gần hắn, dùng giọng nói chỉ có hai người nghe thấy. Ta thật sự rất muốn gả cho huynh. Hoàng huynh phải sớm nắm trọn quyền lực trong tay, như vậy mới không ai có thể phản đối chúng ta. Những đại thần kia không phải là kẻ ngốc. Với gương mặt này của ta, ai mà không nhận ra ta chính là Thẩm Chiêu Quân. Nhưng dưới áp lực của quyền lực tuyệt đối, sẽ có người chủ động giả ngốc. Sau một hồi khuyên nhủ, Thẩm Túc mới chịu để ta đi. Xe ngựa rời khỏi kinh thành, hình bóng của Thẩm Túc càng lúc càng nhỏ dần. Lần chia tay này, có lẽ cả đời này cũng không gặp lại. Tương lai, Thẩm Túc sẽ kết hôn và có con với người phụ nữ khác, cùng nàng đàn sáo hòa hợp, ân ái suốt đời. Chỉ nghĩ đến cảnh tượng đó thôi, ta đã cắn chặt khăn tay, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Đến khi Lục Cẩn Yến bắt cóc ta, ta khóc đến nấc cụt, suýt chút nữa ngất xỉu. Khóe miệng Lục Cẩn Yến giật giật. Có cần phải đến mức đó không? Mang theo tiền bạc và bản đồ đã chuẩn bị sẵn, chúng ta lên đường xuôi đến Cẩm Châu. Trên đường đi, có vài kẻ gây sự, nhưng tất cả đều bị Lục Cẩn Yến đánh bại một cách thảm hại. Ta kinh ngạc thốt lên, người cũng có chút tài năng đấy chứ. Lục Cẩn Yến kiêu hãnh ngẩng cao cằm. Tất nhiên rồi, nếu không làm sao ta có thể bắt cóc ngươi từ tay một đám cao thủ võ lâm. chuyến đi đến chùa Linh Sơn, ta được hộ tống bởi hàng chục thị vệ võ nghệ cao cường. Mỗi người trong số họ đều là những cao thủ có thể địch lại cả trăm người. Trong tình huống như vậy, Lục Cẩn Yến có thể bắt ta đi mà không hề hấn gì. Thật sự là rất đáng nể. Còn ở một nơi khác, trong hoàng cung, tại điện Hải Đường, Thẩm Túc ngồi bên mép giường, tay cầm một tờ giấy, trên đó viết 5 chữ: Cẩn thận Chu Hành An. Ánh lửa chập chờn phản chiếu trong đôi mắt đen láy của hắn. Tờ giấy bị hắn siết chặt đến nhăn nhúm, khí chất quanh hắn càng lúc càng trở nên u ám đáng sợ. Muội muội của hắn lại làm hắn thất vọng, con nhóc dối trá, miệng nói đầy lời gian dối. Hắn lẽ ra không nên tin lời nàng, chỉ có điều, hắn không ngờ rằng bên cạnh nàng lại xuất hiện một cao thủ lợi hại như vậy. Tìm, dù phải đào 3 thước đất cũng phải tìm được công chúa về. Tuân lệnh, một hàng người mặc đồ đen nhận lệnh và lui ra. Cách Trương.